nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 24 giờ 24, không phải mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục Lục ngủ một giấc ngon lành. Khi mở mắt, nàng nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc, tưởng rằng đang nằm mơ. Đây là đâu vậy? Tối qua lại mơ nữa rồi. Thấy mình vẫn đang mãi chìm đắm trong giấc mơ, Chu Lục Lục hốt hoảng đạp mạnh chân rồi ngồi bật dậy. Ủa, vẫn chưa tỉnh. Chu Lục Lục đặt tay lên đùi, nhéo mạnh một cái. Úi, đau thật, vậy là không phải mơ. Chu Lục Lục nhanh chóng xuống giường, lệt dệt mang dép rồi hớt ha hớt hải chạy ra khỏi tiểu viện. Ra khỏi tiểu viện, trước mắt là cảnh tượng hàng dãy núi non trùng điệp, mây mù chập trùng bao phủ. Giữa những ngọn núi cao vút là thác nước tuôn tràn, suối chảy róc rách, cảnh vật hữu tình, đỉnh núi mây mù phủ kín. Trên không trung rải rác những tia nắng vàng óng chiếu xuống, khiến cả Huyền Phù Tông trở nên mơ màng tựa cảnh tiên. Chu Lục Lục nhìn tiên cảnh mây mù lơ lửng này, trong lòng vô cùng chấn động. Đây chính là cảnh giới của bậc tiên nhân. Chu Lục Lục không dám tưởng tượng đạp kiếm bay lượn trong cảnh tiên này sẽ tuyệt vời đến nhường nào. Nhưng rất nhanh, nàng đã được trải nghiệm cảm giác đó. Từ xa, trong đám mây mù, hai bóng người ẩn hiện, một dáng vẻ cứng cáp, một dáng vẻ thanh thoát. "Tiểu Lục sư muội," giọng Triệu Đại Long vang lên trước khi hắn đến nơi. "Nhị sư huynh." Chu Lục Lục cũng hồi đáp. Triệu Đại Long đạp kiếm, đáp xuống trước mặt Chu Lục Lục. Ngay sau đó, một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi với vẻ mặt kiêu ngạo cũng đáp xuống bên cạnh hai người. Lúc đầu Tạ Thừa Vũ định lạnh mặt với Chu Lục Lục để giữ nguyên hình tượng sư huynh lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy Chu Lục Lục chỉ là một cô bé 13, 14 tuổi ngây thơ vẻ mặt, hắn lập tức dịu đi. Hắn không dám lạnh lùng nữa, sợ làm hoảng sợ cô bé chỉ biết chớp chớp mắt này. "Tiểu Lục sư muội, đây là ngũ sư huynh của muội, Tạ Thừa Vũ." Nghe vậy, Chu Lục Lục quay sang nhìn kỹ thiếu niên. Thiếu niên lông mày thanh tú, tóc tím xóa ngang vai, gương mặt rõ nét, vẫn còn vẻ trẻ con, đôi mắt trong sáng thuần khiết. Đây chính là Tạ Thừa Vũ, người còn nhỏ tuổi đã bị nữ chính lừa gạt đến trong trận pháp, rút cạn máu, cướp đoạt huyết mạch Phượng Hoàng à, thật đáng thương quá. Nghe thấy tiếng lòng của Chu Lục Lục, Tạ Thừa Vũ hơi ngẩn ra một lúc, hắn quay sang nhìn nhị sư huynh Triệu Đại Long, nhưng thấy vẻ mặt huynh ấy bình thản như thể không nghe thấy tiếng nói của Chu Lục Lục vậy. Chỉ là không ngờ lúc này Triệu Đại Long cũng đang nghi hoặc trong lòng. Sao sư muội lại biết tiểu ngũ có huyết mạch Phượng Hoàng? Chẳng lẽ muội ấy thật sự biết điều gì đó? Còn tiểu ngũ, liệu có nghe thấy tiếng lòng của sư muội không? Cách chương